Trong 1842, Diệp Mặc Phong Vương. Gần như cùng lúc ba người rơi vào khoảng không sương mù lượn lờ, Đinh Giới và Ỷ Thánh Nữ lập tức toàn thân thấy từng trận sảng khoái, sau một khắc bọn họ là thấy một cái đỉnh tháp cực lớn căn bản không thấy ngọn nguồn. Chúng ta vậy mà đứng ở đỉnh phòng vị tháp. Đinh Giới sững sờ nhìn đỉnh tháp, đoán chừng khi mà mình trở về, nếu nói mình trông thấy đỉnh phòng vị tháp, hơn nữa đứng trên đỉnh chắc chẳng ai tin lời y. Đúng vậy, đây là đỉnh phong vị tháp. Diệp Mặc từng cảm thụ thế giới quy tắc phong vị tháp, khi ra ngoài từ đầu biết đây là không còn bên trong phong vị tháp nữa. Đây là cái gì? Đạm Thái Y đứng ở đỉnh phong vị tháp, chỉ một mảng sương mù thần thức dưới chân quét không tới hỏi. Diệp Mặc sớm nhìn thấy đám sương mù này, giờ Đạm Thái Y hỏi hắn lên tiếng. Nếu tôi đoán không sai, dưới sương mù lượn lờ là lời thần thức quét vào không được, chắc hẳn là bia tiên vương. Vậy chúng ta chẳng phải leo đến chỗ cao nhất bia tiên vương? Đợi lát nữa Phong Vương chẳng phải là tiên vương lợi hại nhất sao? Đinh Chấn Giới chấn động nói. Nói xong hiểu ra điều này hiển nhiên là vậy. Nói một cách khác, y trở thành như một trong những tiên vương lợi hại nhất. Diệp Mặc lại đáp. Cái này chưa chắc. Chúng ta từ trong phong vị tháp đi ra là vượt trên thế giới quy tắc phong vị tháp. Biết tiên vương còn có thể phong vương cho chúng ta hay không còn chưa rõ lắm. Dù là không thể phong vương ta cũng không nghĩ. Tôi tin tưởng lợi ích mình đạt được tuyệt đối nhiều hơn so với phong vương. Đạm Thái Y lập tức nói. Đợi tôi thử xem rồi nói. Giờ là ta Đinh Giới đến phong vương. Đinh Giới nói xong sắp sửa nhảy xuống đỉnh phong vương bia. Bên dưới đám sương mù lượn lờ, trước điều sau khi y rơi xuống trên đám sương mù lượn lờ là không thể xuống. Không đợi Đinh Giới nói, đám sương mù lượn lờ bên trên bia vương lại đột nhiên vọt ra 6 chữ vàng nhạt: Bắc Thần Tiên Vương Đinh Giới. Cùng với sự xuất hiện 6 chữ to, từng đợt tiên âm vờn quanh ba người giống như phụ họa Bắc Thần Tiên Vương. Ồ, tôi là Bắc Thần Tiên Vương, không cần khác tên. Tức vị tiên vương này hiện ra, quả nhiên là dũng mãnh hơn tiên vương bình thường. Ha ha. Đinh Giới cười ha ha, mà 6 chữ to vàng nhạt Bắc Thần Tiên Vương Đinh Giới là đứng sừng sững phía sương mù không biến mất. Diệp Mặc kinh ngạc không tưởng tượng ra khi đến đỉnh phong vị tháp, phong vương lại với hình thức thế này. Hơn nữa chữ to màu vàng lơ lửng phía trên bia tiên vương, chuyện này căn bản không cần nói cũng biết, trên quảng trường bia tiên vương không ai thấy chữ to này đâu. Đạm Thái Y thấy lòng là thiết tha vô cùng, lập tức xông về phía trên sương mù kia lớn tiếng: Cửu Phạm Tiên Trì Đạm Thái tới phong vương. Lại là hàng loạt tiên âm vang, sau mấy hơi thở tương tự mấy chữ to màu vàng lơ lửng trên sương mù: Thiên Nguyệt Tiên Vương Đạm Thái Y. Hai chữ to màu vàng cách khá xa nhưng mà cao sấp xỉ nhau. Bất kể Đinh Giới hay Đạm Thái Y là cảm thấy mình thỏa mãn khi phong vương. Đinh Giới nghĩ tới Diệp Mặc còn chưa phong vương, vội nói: Diệp Mặc anh cũng tới phong vương, tôi rất muốn nhìn xem người như anh phong là vương gì. Kỳ thực bản thân Diệp Mặc cũng muốn biết hắn là phong vương gì. Không đợi Đinh Giới nói xong, hắn là rơi trên bia tiên vương viết trên đám sương mù lượn nở. Diệp Mặc rơi trên tấm bia tiên vương còn chưa bắt đầu nói, chỉ nghe thanh âm rầm rầm vang tứ phía, liên miên không dứt, căn bản không tiêu tan. Chuyện gì? Đinh Giới và Đạm Thái Y sững sờ nhìn tứ phía không phát hiện, lại nghe thấy thanh âm rầm rầm không ngừng tăng. Không có tiên âm, không có ánh sáng vàng, Diệp Mặc đang muốn nói Diệp Mặc tới phong vương, lại nghe thấy vàng tiếng ken két vang vọng xung quanh đang lứt ra, đồng thời 10 tia sét màu vàng không ngừng bao vây. Chuyện này hình như không đúng, Diệp Mặc không có tiếp tục phong vương. Nghĩ đến chuyện lôi kiếp của mình vốn đã không đúng, lần phong vương này không biết giống lôi kiếp hay không. Nếu quả xuất hiện nơi này ngoài ý muốn, hắn không lấy làm lạ. Vừa đúng lúc bốn chữ vàng to chậm rãi xuất hiện, ba người Diệp Mặc và Đinh Giới Đạm Thái Y kinh ngạc nhìn bốn chữ vàng to: Thần giới tan biến, sao trời mờ mịt, hỗn độn trong khai, càn khôn tái lập, thần túc xếp bay, âm dương phân hóa, tam sinh vĩnh tồn, vinh danh bất hủ. Phía trên là bốn hàng chữ to màu vàng kim, 6 chữ vàng lớn: Bất Hủ Tiên Vương Diệp Mặc. Không giống danh hiệu tiên vương của Đinh Giới và Đạm Thái Y viết theo chiều dọc, mấy chữ Bất Hủ Tiên Vương Diệp Mặc viết chiều ngang, hơn nữa vắt trên ngang 4 chữ to vàng. Như vậy là nhìn thấy phong vương Đinh Giới và Đạm Thái Y tách đứng hai bên trái phải phong vương Diệp Mặc. Danh hiệu khí phách thật, Diệp Mặc, danh hiệu anh không ngờ là Bất Hủ. Đinh Giới khi chật chật tán thưởng vài câu bỗng nói: Diệp Mặc anh xem có phải là thế giới tan biến kia cần chúng ta cứu vớt không? Nên để chúng ta đứng trên đỉnh phòng vương của người khác. Diệp Mặc biết rõ Đinh Giới kia là lòng vui vẻ, mới nói giỡn mấy lời. Hắn cũng không để bụng, không ngờ danh hiệu của mình là bất hủ. Phải biết rằng hai chữ này đại biểu cho sự tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà Diệp Mặc không bị cái danh hiệu này làm mê muội đầu óc. Lúc Đinh Giới và Đạm Thái Phong, Phong Vương đều là tiên âm lượn lờ, mà lúc hắn Phong Vương là tiếng sấm vang rền, tia chớp đan sen. Huống chi là biết danh hiệu tiên vương bất hủ này quan hệ tới tam sinh quyết của hắn. Bây giờ chúng ta làm sao trở về? Đinh Giới sau khi qua cơn kích động lập tức nghĩ vấn đề thực tế, hỏi chuyện trở về. Diệp Mặc bình tĩnh, giờ Đinh Giới hỏi về cách nào, Diệp Mặc cũng biết trở về tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là nhảy xuống. Tôi nghĩ đợi lúc phòng vị tháp mở ra tự động có thể về. Đạm Thái Y bên cạnh. Diệp Mặc và Đinh Giới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại bọn họ chỉ chờ phòng vị tháp mở là được. Thì Diệp Mặc hoài nghi từ nơi này, rời đi cũng có thể về, tuy nhiên không dám khẳng định xuất hiện ở thiên vực nào. Huống chi hắn còn phải quay lại giết Lục Chính Quân, há có thể bỏ qua. Diệp Mặc sau khi Phong Vương anh trở về Mạc Nguyệt Tiên Tông của anh à? Nếu mà tôi vẫn trở về Đại Xích Tiên, có cần tôi tới tìm anh? Đinh Giới xoa xoa tay muốn cùng Diệp Mặc tù luyện. Lợi ích thế này quả thực là so với tiên tinh tuyển cao cấp hơn hẳn một bậc. Đạm Thái Y biết ý Đinh Giới, chỉ có thể hâm mộ Đinh Giới. Cô là thánh nữ cửu phạm tiên tuyển, hiển nhiên không có khả năng chạy tìm tông môn hạ thiên vực tù luyện. Diệp Mặc lại nói, tôi phải xuống dưới có chút ân oán cá nhân giải quyết. Sau khi mấy chuyện này kết thúc, tôi phải đi Hỗn Độn Tinh Vực một chuyến. Lần này tôi thấy mười mấy người thượng tiên vực tăng cấp tiên vương tại đó, muốn xem khỏi bỏ lỡ thứ tốt, vậy cũng không có lợi. Được, anh chờ tôi cùng đi là được. Thiên chủ thiên vực kia căn bản không phải đối thủ của anh, còn ý làm gì? Đinh Giới không do dự vỗ tay nói, chính là muốn cùng Diệp Mặc đi Hỗn Độn Tinh Vực. Đạm Thái Y do dự một chút nhìn Đinh Giới, tôi cũng đi Hỗn Độn Tinh Vực vậy, hay là chúng ta cùng đi Mạc Nguyệt Tiên Tông tìm Diệp đại ca? Lúc này sự khâm phục và tín nhiệm Đạm Thái Y với Diệp Mặc là xuất thần từ đáy lòng. Diệp Mặc căn bản là nhân vật nghịch thiên, ngay cả thế giới quy tắc phong vị tháp cũng là tìm ra, thậm chí lợi dụng quy tắc trong đó để rời khỏi phong vị tháp. Huống chi Diệp Mặc còn đưa cho bọn họ tới tầng 82, leo đỉnh phong vị tháp. Dù không nói đến mấy chuyện này, dựa theo danh hiệu bất hủ tiên vương của Diệp Mặc, còn có bốn chữ thoạt nhìn không tầm thường dưới danh hiệu, Đạm Thái Y biết Diệp Mặc chắc chắn là tiên vương đứng đầu tiên giới. Được, nếu mà tôi dễ dàng diệt Lục Chính Quân, tôi chờ cô ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không nói trước được. Diệp Mặc bảo thủ nói. Đinh Giới cười ha hả nói, tên Lục Chính Quân kia tôi không dùng thần thông cũng có thể diệt hắn. Diệp Mặc lại nói, anh không nên xem thường Lục Chính Quân. Gã có thể không chút tư chất như anh, nhưng trải nghiệm gã tuyệt không kém hơn anh. Lúc trước khi gã với tôi đánh nhau khẳng định là ẩn xấu tu vị, còn che giấu bao nhiêu tôi nhìn không ra. Hả, vẫn có kẻ thú vị vậy sao? Đinh Giới lập tức biến sắc không đổi nhìn Lục Chính Quân. Y tin tưởng cách nhìn Diệp Mặc tuyệt đối không sai. Vậy y cùng đi Diệp Mặc từ tầng 72. Nếu Diệp Mặc có chút sai lầm, lúc này họ là hóa thành tro bụi. Diệp Mặc bỗng nhìn Đạm Thái Y, tôi hỏi cô về một người, cô biết Uất Kim Hương tiên tử không? Đạm Thái Y kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tôi đương nhiên biết rõ Uất Kim Hương trưởng lão, nhưng bà ấy rời khỏi tiên tông vài vạn năm, tôi cũng chỉ nghe qua truyền thuyết của bà ấy. Còn bà ấy đi nên nào tôi không biết. Diệp đại ca tại sao muốn biết Uất Kim Hương trưởng lão? Diệp Mặc nhớ tới cái đầu lâu màu vàng tại Hỗn Độn Tinh Vực kia, đành nói, tôi từng nghe nói bà nói đến bà ấy, vừa vặn cô và Uất Kim Hương tiên tử cùng tông môn, thuận miệng hỏi một câu. Đạm Thái Y tuy là lòng nghi hoặc cũng không để ý, Uất Kim Hương tiên tử cô chưa từng gặp, chỉ là tiền bối trong truyền thuyết tông môn. Lúc này còn cách phòng vị tháp mở cửa vài ngày, Diệp Mặc và Đinh Giới, Đạm Thái Y ba người cùng nhau thảo luận bí quyết tu luyện. Mỗi người đều có gặt hái. Diệp Mặc chủ yếu là nhận được vài tin tức bí cảnh tu luyện từ Đinh Giới và Đạm Thái Y. Mà hai người Đinh Giới và Đạm Thái Y hoàn toàn là có nghi hoặc gì không hiểu đều hỏi Diệp Mặc. Thời gian trôi mau, đảo mắt thời gian. Ngày hôm sau, sương mù dưới chân ba người bỗng nứt ra khe hở, hình như là khí tức mới chuyển tới. Phòng vị tháp sắp đóng cửa, mọi người sắp bị chuyển tống ra ngoài. Chúng ta mỗi người có thể sắp xuống quảng trường Bia Tiên Vương. Diệp Mặc lập tức nói, được, chờ sau này tôi tới tìm anh. Đinh Giới dứt lời, cùng Đạm Thái Y biến mất ở khe hở chỗ đó. Diệp Mặc gần như là đồng thời từ khe hở rời xuống. Khi dưới chân Diệp Mặc đáp xuống là mặt đất rắn chắc, cũng là đứng ở quảng trường Bia Tiên Vương mà Di Thiên. Chương 1843, đối mặt tiền tồn. Lúc này Tất cả tiên vương trong phong vị tháp được truyền tống quảng trường bia tiên vương. Không ai chú ý Diệp Mặc từ nơi đâu tới. Cái mà những tiên vương vừa mới tới lập tức nghĩ là phong vương thế nào. Số tiên vương trên quảng trường nhìn bia tiên vương của Ma Di Thiên vốn dĩ không nhiều lắm. Diệp Mặc vừa hạ xuống liền thấy Định Giới và Đạm Thái Y cũng không có ở đây nữa. Rõ ràng địa điểm họ bị truyền tống tới không phải ở đây. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên quảng trường bia tiên vương, một đường thần thức chằm chằm nhìn hắn. Sát cơ lạnh lùng khiến tất cả người trên quảng trường lập tức hiểu. Thiền chủ Lục Chính Quần, Việt Hành Thiên và tông chủ Mạc Nguyệt Tông có thù oán với nhau. Những cái tiên vương nóng lòng phong vương kia ai cũng nhường chỗ, tránh việc hai người này đánh nhau là ảnh hưởng tới người vô tội. Hai người từng động thủ ở tầng thứ nhất phong vị tháp, tất cả người trên quảng trường bao gồm mười mấy tiên vương thượng thiên vực biết rõ bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hai người này. Diệp Mặc đã phong vương đương nhiên không cần ý ở đây phong vương hay không. Lục Chính Quân thì lại muốn trước khi Diệp Mặc phong vương chế trụ Diệp Mặc. Với tu vị Diệp Mặc sau khi phong vương nói không chừng thực lực tăng cao hơn, lúc đó người bất lợi là gã. Suy nghĩ Diệp Mặc giống Lục Chính Quần nhưng hắn là muốn xông lên ngay, lại lập tức dừng lại, cảm thấy có một đường thần thức cực mạnh tập trung vào hắn. Từ khi thăng cấp tiên vương tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp thần thức cường hãn thế này. Nháy mắt cảm nhận đường thần thức, Diệp Mặc nhìn thấy một người đàn ông gầy gò mặt chữ điển bước phía hắn. Đây là tiên tôn. Diệp Mặc vừa nhìn thấy người này liền biết người đàn ông gầy gò có sát ý cực mạnh với hắn là tiên tôn sơ kỳ. Diệp Mặc không biết tiên tôn này từ đâu đến, sát ý trên người tiên tôn này với hắn khiến hắn có ý dừng đụng thủ với Lục Chính Quần. Lục Chính Quần cũng cảm nhận áp lực thần thức cực mạnh này. Vì chỉ có gã đứng gần Diệp Mặc, Lục Chính Quần không thể nhìn tu vị tiên tôn của đối phương giống Diệp Mặc. Gã chỉ biết tu vị người đàn ông cây gọ bước đến trước cao hơn nhiều so với gã. Gã đang định kết nối với Nguyên Thần để hỏi. Hỏi tu vị người đàn ông gầy gò thế nào, lại nghe người Nguyên Thần truyền âm tới nói. Người này là tiên tôn sơ kỳ, đừng có nói chuyện với tôi, nói nhiều rồi sợ người này lại biết. Lục Chính Quần nghe vậy lòng cả kinh, lúc này làm gì dám tiếp tục tìm Nguyên Thần kia nói chuyện, chỉ là trơ mắt nhìn tiên tôn kia đi về phía Diệp Mặc. Lục Chính Quần bái kiến đại nhân. Lục Chính Quần không đội tiên tôn, chủ động nói chuyện, khom người hành lễ lên trước chào hỏi. Tiên tôn kia nhíu mày nói, anh là Lục Chính Quần bị người ta san bằng phủ thiên chủ đúng không? Lục Chính Quần anh nhanh nhậu nói, vâng đúng văn bối, đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của liên minh thiên chủ không ngờ là chọn ra một thiên chủ phế phẩm như anh, bổn tọa là Trường Thiên. Tiên tôn này, khi nói cầu trước Lục Chính Quần lòng là khó chịu, tiên tôn đã làm sao, bản thân mình sớm muộn cũng là tiên tôn. Nhưng khi người này nói một cái câu cuối, gã hiểu ra, hóa ra là Trường Thiên tiên tôn liên minh thiên chủ. Lúc này lịch, Lục Chính Quần là sợ hãi khom người nói. Lục Chính Quần bái kiến Trường Thiên Thiên Tôn đại nhân. Văn bối vì không có ở phòng Cường Tiên Thành mới bị người ta lợi dụng sơ hở. Hôm nay văn bối tới đây là muốn dẫn người đó đến phủ thiên chủ phòng Cường Tiên Thành hành quyết. Diệp Mặc đứng bên cạnh nghe rõ, lúc này hiểu ra, hóa ra người này là môn chủ liên minh thiên chủ Trường Phong Tiên Tôn. Nghe nói liên minh thiên chủ có hai cái tiên tôn, Trường Thiên Tiên Tôn là một trong hai. Trường Thiên Tiên Tôn trầm ngầm một lúc, khẽ gật đầu rồi nói, nếu như bây giờ anh động thủ đi, ta đứng đây xem. Lục Chính Quần có chút thở phào, chỉ cần Trường Thiên Tiên Tôn không dẫn Diệp Mặc đi là tốt. Một khi Trường Thiên Tiên Tôn muốn dẫn Diệp Mặc đi, vậy gã không có lợi ích gì. Lục Chính Quần nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng một cách thanh kiếm dài. Kiếm dài vừa phóng ra không khác gì tiên linh khí. Khi thần thức Diệp Mặc quét tới, phát hiện thần thức quán chỉ như vũng nước trong. Trên vũng nước căn bản là 7 điểm tinh quang lượn lờ. Thất tinh kiếm. Diệp Mặc không ngờ thất tinh kiếm xuất hiện trong tay Lục Chính Quần. Thất tinh kiếm mặc dù không phải thần khí, cũng không thua bất kỳ tiên khí cao cấp hay thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những pháp bảo tiền kiếm chứ danh nhất ở tiên giới. Lục Chính Quần không ngờ dám lấy ra, chẳng lẽ gã không sợ tiên tôn kia đỏ mắt muốn lấy hay sao? Ồ, tiên tôn kia quả nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, rõ ràng không ngờ Lục Chính Quần có thất tình kiếm. Thất tình kiếm chưa được phóng ra, Diệp Mặc cảm thấy từng đợt hàn ý xung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục tiền vương còn chưa phong vương đã gác lại suy nghĩ phong vương, muốn nhìn Diệp Mặc và Lục Chính Quần rốt cuộc ai bị giết trước. Còn chuyện phong vương, cũng là tiến vào phòng vị tháp, lúc nào cũng có thể phong vương. Diệp Bạch chuyển ý nghĩ, lập tức hiểu chuyện gì. Lục Chiến Quần phóng thanh trường kiếm, rõ ràng muốn sau khi giết mình là hiến thanh trường kiếm dài cho Trường Thiên Tiên Tôn. Một cái gã hiến thành thất tình kiếm, dù mình gã là bị mình dẫn mình đi, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không tiện nói câu khác. Tên này quả là một cái tên bụng dạ xấu xa, tính toán nhỏ nhặt. Nhưng Diệp Mặc lại là không muốn gã làm được chuyện này, trực tiếp chuyển âm cho Tiên Tôn kia. Trường Thiên Tiên Tôn, ông biết Lục Chính Quần tại sao muốn giết tôi không? Ông cho rằng gã là bị phủ thiên chủ bị san bằng sao? Căn bản không phải vậy, vì Lục Chính Quần biết tôi lấy được cái cây non hỗn độn thụ. Cái gì? Trường Thiên Tiên Tôn thấy Diệp Mặc nói ba chữ hỗn độn thụ lập tức thất thanh kêu. Lão lập tức quên truyền âm. Lúc này lão kích động toàn thân run rẩy, một bước phóng tới Diệp Mặc giơ tay tóm. Diệp Mặc sớm chuẩn bị, nháy mắt Trường Thiên Tiên Tôn động thủ, hắn thoát khỏi lĩnh vực tiên tôn đối phương, đồng thời truyền âm. Trường Thiên Tiên Tôn, nếu ông dám hạ thủ tôi lập tức nói chuyện, tôi có hỗn độn thụ ra đấy. Thân hình Trường Thiên Tiên Tôn dừng lại, không dám tóm Diệp Mặc nữa. Một khi Diệp Mặc làm tới, lão giết sạch được tất cả người ở đây sao? Rõ ràng là không thể nào. Nhiều tiên vương như vậy, còn có người ở thượng thiên vực tới. Nếu lão giết sạch thì Trường Thiên lão cũng thoát không khỏi nơi này. Lục Chính Quần đang muốn tiếp bước nói chuyện, không ngờ Trường Thiên Tiên Tôn xua tay nói với Lục Chính Quần, trong này không có chuyện của anh. Rồi lùi sang một bên trước. Trường Thiên Tiên Tôn vốn định bảo Lục Chính Quần ra ngoài, nghĩ đến chuyện hỗn độn thụ lập tức đổi ý định. Lục Chính Quần biết có hỗn độn thụ, loại người thế này sao thể buông tha, đợi lát nữa phải đi cùng mới đúng. Diệp Mặc trong lúc Lục Chính Quần sửng sốt, lần nữa truyền âm cho Lục Chính Quần nói, tên Trường Thiên Tiên Tôn này cảm nhận trên người tôi có khí tức hỗn độn rồi, thậm chí biết tôi có hỗn độn thụ. Nếu anh muốn bảo toàn hỗn độn thụ, liền thủ cùng tôi giết Trường Thiên Tiên Tôn này đi. Lục Chính Quần nghe truyền âm của Diệp Mặc sững sờ, hiểu ra người mà gã tìm quả không có nhầm, trên người tên này quả có hỗn độn thụ. Dù đã biết mình đoán một chính xác 90%, sau khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lục Chính Quần cũng là kích động phát run. Hỗn độn thụ đấy, gã là cuối cùng tìm được tung tích. Diệp Mặc có hỗn độn thụ, người ăn căn bản không có khí tức hỗn độn. Có thể thấy tên này nói trò, hắn có hỗn độn thụ có thể là bị Trường Thiên Tiên Tôn biết, căn bản là cố ý báo cho Trường Thiên. Hơn nữa là Lục Chính Quần lúc này còn đoán trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thụ, còn thậm chí có thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian. Nếu lấy được truyền thừa này của Trần Thánh Đế, không có vật gì đáng giá mới là lạ. Trần Thánh Đế có thế giới hỗn độn có gì ngạc nhiên? Nhưng suy nghĩ chợt lóe trong đầu Lục Chính Quần, không đợi gã quyết định, thấy Diệp Mặc trực tiếp thuấn di biến mất vô tùng vô tích. Trường Thiên Tiên Tôn đang nghĩ làm sao mà quang minh chính đại dẫn Diệp Mặc và Lục Chính Quần đi, giờ Diệp Mặc chủ động rời khỏi đúng với suy nghĩ, lão không do dự đuổi theo, thậm chí toàn bộ sức lực chưa có lấy ra hết, chính là muốn cho Diệp Mặc có thời gian chạy thoát. Lục Chính Quần thấy Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo, làm gì có chút do dự cũng đuổi theo. Trường Thiên Tiên Tôn lập tức ước gì Lục Chính Quần đuổi theo. Lúc này Lục Chính Quần giống như nghe lời của lão mà đuổi theo, lão làm gì còn nửa lời gì. Diệp Mặc biết mình dù có dốc sức chạy cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của hai tên này. Thực tế hắn có thể chạy thoát nhưng hắn cũng không thoát. Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn muốn giết hắn, hắn sao không muốn giết hai người này cơ chứ? Chạy thoát không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là giết Lục Chính Quần, đồng thời phải giết được Trường Thiên Tiên Tôn kia. Muốn giết Trường Thiên Tiên Tôn ngoài việc liên thủ Lục Chính Quần cũng không còn cách nào. Diệp Mặc dù là tự phụ cũng biết bây giờ nếu hắn đơn độc cũng không thể giết nổi một tiên tôn. Lục Chính Quần biết mình lúc này chỉ là có thể đuổi theo, gã tuyệt không thể để cho Diệp Mặc rơi vào tay Trường Thiên Tiên Tôn. Cách duy nhất của gã là đuổi theo hai người, mượn cơ hội tìm cách. Nhất thời Diệp Mặc chạy thoát, Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần đuổi theo, không ngờ hình thành thế cân bằng. Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo Diệp Mặc nhưng cũng không có dám đuổi sát, còn Diệp Mặc cũng không muốn bỏ Lục Chính Quần quá xa. Cùng với Diệp Mặc dần dần tăng tốc, ba người không ngờ là rời Phong Vương Tiên Thành càng lúc càng xa. Nếu Diệp Mặc chạy về hướng Tiên Thành hoặc hướng nhiều người, Trường Thiên Tiên Tôn nói không chừng sớm đã động thủ. Nhưng Diệp Mặc càng chạy càng xa, thậm chí là cũng gần đến phương hướng biên giới thiên vực Ma Di Thiên. Trường Thiên Tiên Tôn theo quán tính gác suy nghĩ động thủ qua một bên, quyết định ở nơi biên giới không người giết Diệp Mặc và Lục Chính Quần. Suy nghĩ của Trường Thiên Tiên Tôn là suy nghĩ lầu tính kỹ. Nếu như trên người Diệp Mặc có hỗn độn thụ thật, khí tức hỗn độn này ở nơi dân cư thừa thớt là tiếp tục tiếp thu lại càng tốt. Chương 1844, Lục Chính Quận đánh lén. Trong nháy mắt, liền tới gần biên giới thiên vực Ma Di Thiên. Trừng Thiên Thiên Tôn biết nơi đây là nơi tốt nhất để động thủ. Lão đang định tăng tốc ngăn Diệp Mạc lại, giết chết trước, sau đó đợi Lục Chính Quân tới gần rồi cùng giải quyết. Nhưng chính lúc này không ngờ đến tốc độ Diệp Mạc đột nhiên nhanh hơn nhiều. Pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm. Trừng Thiên Thiên Tôn thậm chí là kích động còn hơn nghe thấy việc Diệp Mạc có hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ dù sao cũng là tự Diệp Mạc nói không được xác mình trải nghiệm thật giả. Còn có hay không thì lão cũng phải sau khi bắt Diệp Mạc mới biết. Ai mà biết, đây có phải là cách Diệp Mạc vì chạy thoát mà nghĩ ra không? Nhưng mà pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm lại là xuất hiện trước mặt lão. Thế này đừng nói một tiên tôn như lão, dù cho tiên đế cũng cực kỳ muốn. Nhưng mà nhanh chóng lão cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Mạc sau khi đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này Trường Thiên Tiên Tôn cũng không kịp thả dây dài kéo cá lớn, thúc giục pháp bảo phi hành cực phẩm dưới chân với tốc độ nhanh nhất bay phía Diệp Mạc. Lục Chính Quân sau lưng cũng không thèm để ý nữa, sợ một khi Diệp Mạc xông vào hư không rồi bản thân mình quả thực mất đi pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này. Sau mấy ngày quan sát, Diệp Mạc khẳng định tốc độ Lục Chính Quân không thua kém Trường Thiên Thiên Tôn. Quả nhiên Diệp Mạc lại phát hiện sau khi hắn phóng thời không tòa, tốc độ Trường Thiên Thiên Tôn lập tức tăng nhanh. Còn Lục Chính Quân cũng lập tức đổi một cái pháp bảo phi hành khác, đồng thời tăng tốc của mình. Pháp bảo Lục Chính Quân đổi còn là nhanh hơn của mình. Trường Thiên Thiên Tôn đương nhiên biết. Lúc này lão không nghi ngờ lời Diệp Mạc. Nếu trên người Diệp Mạc không có hỗn độn thụ, Lục Chính Quân tuyệt không một mạch đuổi theo, thậm chí tăng tốc độ tối đa. Biết rõ trên người Diệp Mạc nhiều bí mật, Trường Thiên Thiên Tôn ngược lại tỉnh táo. Chuyện Diệp Mạc chạy đến hư không hay không cũng là thứ yếu. Cách chính là lão phải giết hai người Diệp Mạc cùng Lục Chính Quân. Lần này Diệp Mạc đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ngày sau Diệp Mạc đã thấy biên giới thiên vực Ma Di Thiên. Thấy Diệp Mạc thuần thục tìm nơi yếu nhất hư không loạn lơ biên giới thiên vực mà xông vào, Trường Thiên Thiên Tôn ngược lại cũng thở phào, tin rằng trình độ thuần thục như thế này của Diệp Mạc tuyệt đối là lão luyện trường kỳ trong hư không. Hắn sở dĩ vào hư không chắc hẳn muốn lợi dụng trong hư không thoát khỏi sự truy đuổi của mình. Khi Diệp Mạc lao qua biên giới thiên vực tiến vào hư không chỉ là có mấy giây, Trường Thiên Thiên Tôn và Lục Chính Quân cũng lần lượt theo sau. Diệp Mạc chạy trốn, thường Trường Thiên Thiên Tôn đuổi theo, Lục Chính Quân đuổi theo. Mặc dù là khoảng cách Diệp Mạc càng lúc càng gần, nhưng thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp Diệp Mạc. Ngày thứ ba, Diệp Mạc hình như cảm thấy mình dù chạy nữa cũng không thoát, hắn quyết định dừng lại. Trường Thiên Thiên Tôn đuổi theo vốn dĩ cũng sốt ruột, dù Diệp Mạc điều khiển thần khí hạ phẩm, nhưng mà tu vị Diệp Mạc chỉ là tiên vương. Lão quả thực nghĩ không thông tại sao tiên tôn như mình mà đuổi không kịp hắn. Dưới sự chênh lệch giữa tiên vương sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ, đâu chỉ đơn giản là tu vị. Bây giờ thấy Diệp Mạc dừng lại, lão đầu có dò dự thêm lập tức niêm phong đường đi Diệp Mạc. Cùng lúc đó Lục Chính Quân tới gần. Trường Thiên đại nhân vãn bối chặn đường thoát người này, tuyệt đối không để cho hắn thoát được. Hắn có cái thần khí hạ phẩm, một khi người này chạy thoát quả thực là khó có thể đuổi theo. Thanh thất tình kiếm này vốn vãn bối mặc dù sánh không được thần khí hạ phẩm người này, cũng có thể trên gấm thêu thêm hoa. Đợi sau khi Trường Thiên đại nhân xử lý thằng chó này, xin tặng thanh kiếm này, cảm ơn đại nhân. Lục Chính Quân hình như biết lúc trước gã muốn dùng thanh kiếm này giết Diệp Mạc, cơ hội tặng kiếm cho Trường Thiên Tiên Tôn cũng không còn. Quyết định nói sớm chuyện này, bất luận Trường Thiên Tiên Tôn tin hay không, ít nhất khiến Trường Thiên Tiên Tôn biết mình cùng kính với lão. Gã làm sao không biết Trường Thiên Tiên Tôn nghi ngờ gã, vì tốc độ của gã trước chậm, trước sau cũng nhanh không bình thường. Dù là nghi ngờ, Lục Chính Quân nhất định khiến cho Trường Thiên Tiên Tôn coi trọng gã. Diệp Mạc căn bản không đợi Trường Thiên Tiên Tôn nói gì, tử đao trong tay mang theo cái đường đao phóng ra, đây là chiều bán thần thông của hắn, Thái Hậu. Diệp Mạc lần nữa không dùng hết sức, dùng 8 phần sức lực, tin rằng Lục Chính Quẩn chắc chắn mượn cớ tấn công Trường Thiên Tiên Tôn. Nếu như cơ hội này Lục Chính Quẩn nắm không được, không tấn công Trường Thiên Tiên Tôn, cái danh quần tử tiên vương này gã xưng là không ra gì rồi. Cho nên khi Diệp Mạc đột nhiên ra tay, căn bản cũng không cần tra hỏi với Lục Chính Quẩn. Lục Chính Quẩn dám đuổi theo hắn tới hư không, Diệp Mạc cũng không dám nói mình phải giết chết Lục Chính Quẩn nữa. Con người Lục Chính Quẩn này chắc chắn có bí mật trên người. Nếu gã không có với chỉ số thông minh của Lục Chính Quẩn, có thể không đoán được Trường Thiên Tiên Tôn sau khi biết Hỗn Độn Thụ giết Diệp Mạc hắn, người đầu tiên muốn giết khẩu, giết khẩu là Lục Chính Quẩn gã sao. Chính vì Diệp Mạc có chút kiêng kỵ với Lục Chính Quẩn, lúc này mới sử dụng bán thần thông duy nhất Thái Hồng, thậm chí là ngay cả sức lực cũng phải bảo lưu hai phần. Lục Chính Quẩn thấy chiều Thái Hồng này của Diệp Mạc hiểu ra, Diệp Mạc lúc trước trong phong vị tháp quả nhiên ẩn giấu sức mạnh, hơn nữa cũng không phải giấu một hai điểm, thậm chí trong phong vị tháp hắn chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nhưng Lục Chính Quẩn biết rõ, dù Diệp Mạc lúc này ra tay toàn lực thi triển sức mạnh cao gấp đôi so với phong vị tháp, muốn đối phó tiền Trường Thiên Tiên Tôn này không được, còn kém quá xa. Lúc này Diệp Mạc ra tay, Lục Chính Quẩn đồng thời phóng Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm mang đường kiếm hồng đánh phía Diệp Mạc. Diệp Mạc không quản hỏi với Thất Tinh Kiếm này của Lục Chính Quẩn, hắn đương nhiên nhìn ra chiêu này của Lục Chính Quẩn nhiều nhất chỉ bằng một lửa sức mạnh trong phong vị tháp. Có thể thấy Lục Chính Quẩn nhất định lén lút đối phó Trường Thiên Tiên Tôn kia. Đối với Diệp Mạc mà nói, bây giờ ba người nằm trong trạng thái cân bằng rồi, làm sao để mình lấy được nhiều lợi ích nhất mới là chuyện quan trọng nhất. Thế Lục Chính Quẩn ra tay với Diệp Mạc, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại kinh ngạc, cho rằng Lục Chính Quẩn đứng ngoài nhìn, nhưng sự kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, Thái Hồng Diệp Mạc bổ tới. Đào kiếm màu tím bay, múa kín trời xe lẫn đường đào màu hồng tím cuốn tới. Dù trước này Diệp Mạc không có sử dụng liệt ngân không ngờ là phóng ra theo. Khi mà đào bổ ra, trong hư không hình thành vết nứt hư không nhàn nhạt. Sát thế hư không xung quanh, bị đao này của Diệp Mạc hoàn toàn kéo đi, lần lượt cuốn vào trong vết nứt đó. Trường Thiên Tiên Tôn lão kinh hãi, sát thế cường đại của Diệp Mạc này vượt qua tiên vương bình thường rồi. Còn Thất Tinh Kiếm mà Lục Chính Quẩn phóng xả dù lợi hại hơn tiên vương chứ thông thường so với Diệp Mạc cũng chưa đáng kể. Nói cách khác, nếu không phải lão tới nơi đây, dù Lục Chính Quẩn gặp tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng không phải đối thủ. Suy nghĩ của Trường Thiên Tiên Tôn chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi. Lát sau lão phóng ra đại ấn cực lớn, toàn thân đen kịt, phóng ra là trực tiếp huyễn hóa thành đại ấn khổng lồ chu vi mấy chục dặm đập trên đỉnh đầu Diệp Mạc. Hư không xung quanh Diệp Mạc nháy mắt bị lĩnh vực Trường Thiên Tiên Tôn hoàn toàn khống chế, dù tốc độ Diệp Mạc phóng từ đào cũng chậm lên rất nhiều. Ầm, đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng từ đào, cầu vòng đầy trời của từ đào nháy mắt biến mất. Sát cơ hư không vừa nãy còn được cái đường cầu vòng mà Diệp Mạc phóng ra mang theo, sau tiếng nổ ầm này cũng hoàn toàn tàn lụi giống lá khô, biến mất, không thấy dạng. Còn Diệp Mạc bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng nếu như trong một tích tắc, Diệp Mạc không thoát khỏi sự trói buộc lĩnh vực này, hắn cho dù là không chết cũng toàn thân nát bét. Đừng nói tiên vương, dù là tiên tôn cũng không thể chịu nổi cái đại ấn lớn như vậy được. Trường Thiên Thiên Tôn cười khẩy một tiếng, đồng thời là thúc giục đại ấn cũng hóa thành một cái tiền nguyên đại thủ. Lão muốn thu lại cả người lẫn thi thể Diệp Mạc, đợi lát nữa tìm một chỗ nào đó chậm rãi nghiên cứu. Nhưng mà tiền nguyên đại thủ của lão mới huyễn hóa ra, sắc mặt đại biến. Không đợi lão thu lại thần thức tiền nguyên, một đường ánh sáng trắng mang theo bảy đạo tinh mang cũng nhằn như giải lụa bổ về phía Trường Thiên Thiên Tôn. Lục Chính Quẩn, anh dám ra tay với bổn tọa sao? Trường Thiên Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ, vốn dĩ có chút đề phòng Lục Chính Quẩn, nhưng khi Lục Chính Quẩn phóng Thất Tinh Kiếm đối phó Diệp Mạc, lão cũng biết mình nghĩ nhiều. Bây giờ Lục Chính Quẩn không ngờ dám ra tay với lão, hơn nữa lần này là thi triển Thất Tinh Kiếm. Chỉ có điều lần này khi Thất Tinh Kiếm phóng ra không phải một đường kiếm trắng đơn giản, mà hình thành bảy đường tinh mang. Bảy đường này không phải tinh quang bình thường, thậm chí là mang theo trận pháp đạo vận trong đó. Có thể thấy lúc trước khi Lục Chính Quẩn thi triển Thất Tinh Kiếm là hàng nhái, có Thất Tinh Kiếm thi triển lần này chính là Thất Tinh Kiếm thực sự. Cho dù là vậy, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không thèm để ý. Cái lão kinh sợ là Lục Chính Quân không ngờ dám động thủ với lão thật, đúng là ăn tìm gấu mật báo rồi. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản là đến đại ấn khổng lồ cũng lười chẳng thèm thu, lĩnh vực tiên tôn trực tiếp cuốn đến thất tình kiếm của Lục Chính Quân, đồng thời một chiếc búa cực lớn màu đỏ phóng hướng Lục Chính Quân. Chỉ chốc lát sắc mặt Trường Thiên Tiên Tôn đại biến, lão cảm thấy lĩnh vực tiên tôn của mình không ngờ nháy mắt tan vỡ. Thất tinh kiếm của Lục Chính Quân chẳng những không bị trói buộc, ngược lại tốc độ nhanh hơn, mang theo 7 đường tinh quang kiếm mang đào trận. Lĩnh vực tiên tôn, Trường Thiên Tiên Tôn chỉ là sợ hãi kêu mấy chữ, không kịp đối phó với Diệp Mặc nữa. Đại ấn khổng lồ này liền muốn thu lại toàn lực đối phó Lục Chính Quân. Cho dù là đến cuối cùng Trường Thiên Tiên Tôn không kịp đối phó Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn là đang bị đại ấn khổng lồ quét trúng, giống diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, phun mấy ngụm máu trên không trung. Cùng lúc đó mấy cái tiếng máu thịt xuyên lên liên tiếp vàng phụt phụt, 7 đường máu tuôn ra. Trường Thiên Tiên Tôn không ngờ bị Lục Chính Quân đánh lén, bị 7 đường tinh quang kiếm mang xuyên tim. Lục Chính Quân, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trường Thiên Tiên Tôn giận tới gầm lên một tiếng, căn bản không lo Diệp Mặc bị bay ra ngoài. Đại ấn cực khổng lồ kia lần nữa hóa thành đại ấn chu vi mấy chục dặm hạ xuống, lĩnh vực tiên tôn là điên cuộn cuốn lên. Những cái tiếng nổ âm âm cực lớn vang lên không ngừng trong không trung. Trường Thiên Tiên Tôn toàn thân bè bét máu, giống như một cái con trâu được bị chọc giận, không chút để ý vết thương của mình. Lục Chính Quân căng thẳng nhìn phía Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng không có tận dụng cơ hội chạy trốn, ngồi pháp bảo phi hành trị thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc đương nhiên là không cần chạy trốn, nhìn ra vừa nãy lĩnh vực đáng sợ của Lục Chính Quân phát ra căn bản không phải của bản thân gã, đồng thời lòng cũng thầm sợ hãi. Nếu Lục Chính Quân khi đánh nhau với mình đột nhiên phát ra lĩnh vực đáng sợ, hắn nói không chừng cũng bị hại trong phút chốc. Chương 1845, không giàn trá chỉ có chết. Mặc dù là Trường Thiên Tiên Tôn bị trọng thương, nhưng lần toàn lực ra tay lúc này của y hiển nhiên không giết được Lục Chính Quân không bỏ qua. Đại ấn từ phạm vì mấy chục dặm đánh phía Lục Chính Quân, thất tinh kiếm của Lục Chính Quân cũng mang theo 7 đạo tinh ngân đánh ra. Mặc dù đại ấn cùng hảo quang tinh ngân chưa đụng nhau, lực lượng ba động cường đại của tiên nguyên giống như là biển lớn mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn là che phủ hoàn toàn không gian xung quanh, khiến Lục Chính Quân căn bản không có nơi để tránh. Điều duy nhất có thể làm là dùng tiên nguyên cùng thần thức đối kháng Trường Thiên Tiên Tôn một lần. Diệp Mặc một bên chữa thương, nhưng thực tế hắn không bị thương tổn bao nhiêu, cho nên hắn là nhìn rõ cuộc chiến hai người. Lục Chính Quân không phải một mình chiến đấu, dường như trên người y có nguyên thần thể. Với thần thức của cái nguyên thần thể vô cùng cường đại, hơn nữa có thể mở rộng thần thức vực ngăn lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn. Chính là vì lĩnh vực Trường Thiên Tiên Tôn không có chút ảnh hưởng tới Lục Chính Quân, lại thêm Trường Thiên Tiên Tôn bị trọng thương, nên Lục Chính Quân mới miễn cưỡng đối phó được với Trường Thiên Tiên Tôn. Thất tình kiếm mang theo 7 đạo tinh màng sáng chói, dưới sự che phủ đại ấn, thậm chí trở thành một cái đạo tình quang lồi bật giữa hư không mờ mịt. Rầm rầm, thanh âm mang theo tiếng vỡ răng rắc chuyển tới, liên miên bất tuận trong hư không. Kiếm quang của thất tình kiếm cùng đại ấn va chạm vào nhau, khiến cho từng đạo không gian tràn ra tứ phía, va chạm trong hư không mang theo thanh âm như là xuyên kim liệt phách. Sau khi luồng kiếm quang của đợt thất tình kiếm thứ nhất va chạm đại ấn, thì ấn lập tức chậm chạp lại, thậm chí là còn cò lại rất nhiều. Sắc mặt Lục Chính Quân lúc này tái nhợt, y không đợi cho luồng kiếm quang thứ nhất tiêu tan thì thất tình kiếm lần nữa phóng ra, mang theo 7 đạo tinh ngân. 7 đạo tinh ngân này dường như không có khoảng cách gì, trực tiếp đánh vào người Trường Thiên Tiên Tôn. Rầm rầm, từng đợt tiếng động rơi đặc vang lên, mà tiên nguyên từ bốn phía quận cũng là bị luồng tinh quang thất tinh kiếm của Lục Chính Quân kích phát cuốn lại, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ trong hư không. Khi lần thứ 3 phóng ra 7 đạo kiếm ảnh, thất tình kiếm của Lục Chính Quân rốt cuộc chậm lại, Cùng lúc đó, Lục Chính Quẩn cũng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Trường Thiên Tiên Tôn lúc này sao không biết được rằng trước đó Lục Chính Quẩn đã ẩn lấp thực lực, y lần nữa phải kêu lên một tiếng đau đớn lấy thành cự phù đỏ. Lòng Diệp Mặc thầm khiếp sợ, không ngờ Lục Chính Quẩn lại lợi hại tới vậy. Cho dù y có nghìn thần cấp bậc là phi thường cao trợ giúp, nhưng mà thực lực Lục Chính Quẩn này rất mạnh mẽ. Diệp Mặc đương nhiên không biết rằng lúc này Lục Chính Quẩn cũng có chỗ khổ không nói được. Y hiện tại không đơn giản nhờ là nguyên thần kia chặn giúp lĩnh vực tiên tồn, mà ngay cả Thất Tình Kiếm cũng phải nhờ nguyên thần thể hỗ trợ khống chế đối võ trưởng Thiên Tiên Tôn. Điều này hoàn toàn khác với những gì Lục Chính Quẩn làm trước đây, vì tuy là nguyên thần thể kia trước đây nằm dưới sự khống chế của y, mà bình thường cũng là tôn kính với cái nguyên thần thể kia. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đem thần thức của mình mở rộng hoàn toàn cho đối phương, vì như vậy, một khi đối phương cắn trả, y chắc chắn trả một cái giá đắt. Đáng tiếc lúc này y đâm lao phải theo lao, vì trước đó một cái đòn ám toán của y không thể đánh nát được đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này làm Lục Chính Quẩn cực kỳ kinh dị, vì dựa theo mưu tính của y, một chiêu ám toán nó gần như tin chắc nghiền nát đan điền Trường Thiên Tiên Tôn. Thực tế y chỉ ám toán thành công đúng như dự kiến cho sức chiến đấu Trường Thiên Tiên Tôn còn lại non nửa, vì khoảng cách lại tới khiến cho đan điền đối phương bị nghiền nát thì còn xa. Bởi vì một khi đan điền bị nghiền nát phá, dù là Trường Thiên Tiên Tôn lợi hại hơn nữa cũng không thể tiếp tục chiến đấu được. Cũng may là nguyên thần kia cũng không muốn cắn trả tất cả, y hoàn toàn toàn tâm toàn ý trợ giúp y ngăn trở thế công của Trường Thiên Tiên Tôn. Mặc dù Lục Chính Quẩn cùng nguyên thần kia liên hợp thần thức khiến Lục Chính Quẩn miễn cưỡng kháng trụ lại đối phương, nhưng tiên nguyên của y so với đối phương kém quá xa. Y không ngừng dùng tinh quang kiếm mang của Thất Tinh Kiếm giảm áp lực tiêu hao tiên nguyên, dù vậy y khó có thể ngăn được áp lực từ tiên nguyên hùng hậu của Trường Thiên Tiên Tôn, không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảm giác tiên nguyên của mình yếu ớt dần, ngay cả tất cả mệt mỏi dần dần không nắm chắc được Thất Tinh Kiếm trong tay, lòng Lục Chính Quẩn đã vô cùng âm trầm. Tới lúc này, trận diện hoàn toàn thoát khỏi khả năng khống chế của y. Diệp Mặc một bên chữa thương, y càng không trông cậy việc Diệp Mặc tới giúp y. Mà lúc này là cự phủ Trường Thiên Tiên Tôn biến thành một đạo phù ảnh như muốn xé rách hư không. Nếu y không nghĩ biện pháp, dù chặn được kích đại ấn kia, cự phủ cũng chẻ y thành hai khúc. Tiên Tôn quả nhiên không phải tiên vương có thể sánh. Lục Chính Quẩn lúc này hiểu rõ, nếu không phải có nguyên thần thể hỗ trợ, y là sớm bị giết rồi. Lục Chính Quẩn này buộc phải quyết định liên tiếp thiêu đốt tình huyết cùng tiên nguyên, thậm chí thần thức cũng bắt đầu bốc cháy, mà ngay cả phần thần thức cũng không thuộc về y cũng bắt đầu đem nó thiêu đốt rừng rực lên. Nháy mắt Thất Tinh Kiếm càng chói sáng, lúc này Thất Tinh Kiếm vốn là hóa thành 7 đạo tinh quang, trở thành Lưu Tinh Kiếm mang. 7 đạo tinh quang phân liệt lần nữa, cứ mỗi một đạo thành 7 đạo, thành 49 đạo rồi cũng chưa dừng lại. Mới đạo lại hóa thành 7 đạo. Chỉ chớp mắt, mấy trăm đạo Lưu Tinh Kiếm quang được chính Lục Chính Quẩn biến ảo xa, đồng thời đánh thẳng phía Trường Thiên Tiên Tôn. Tại trong hư không giống như là một cái đạo pháo hoa đột nhiên nở rộ, mấy trăm đạo Lưu Tinh Kiếm quang giống như là đột nhiên xuất hiện từ hư không lao xuống, nhanh chóng đụng vào đại ấn Trường Thiên Tiên Tôn. Ầm, đại ấm to lớn rốt cuộc chặn không được Lưu Tình Kiếm mang của Lục Chính Quẩn, bị lệnh bay thẳng sang. Nhưng mà đạo Lưu Tình Kiếm quang không yếu ớt đi chút nào, vẫn mang theo khí tức che phủ bầu trời đánh vào cự phủ. Cự phủ màu đỏ tuy lợi hại không phải là được Trường Thiên Tiên Tôn đánh ra với toàn bộ thực lực, dưới cái lưu tình đầy trời trở nên ảm đạm rất nhiều. Mấy trăm đạo kiếm quang cùng lúc bị chặn lại hơn nửa, những đạo kiếm quang còn lại kia tuy là suy yếu một chút vẫn là lao xuống xé rách thân thể Trường Thiên Tiên Tôn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền tới, rồi là Trường Thiên Tiên Tôn cũng biết rõ Lục Chính Quẩn hiện tại lâm vào tình trạng hư nhược cực độ, y cũng không dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Lục Chính Quẩn không có gì nhưng là nguyên thần bên cạnh y quá mức đáng sợ, nếu ở chỗ này mình không cần phải đi nữa. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản là không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người mang theo một đạo độn quang biến mất trước mắt Lục Chính Quẩn. Trường Thiên Tiên Tôn muốn bỏ chạy, nhưng Lục Chính Quẩn lại không có biện pháp nào, chỉ là trơ mắt nhìn đối phương. Diệp Mặc thấy Trường Thiên Tiên Tôn muốn chạy trốn, hơn nữa còn là chạy về hướng này, sao có thể không biết y là muốn trước khi rời đi bắt theo cả mình. Cho nên hắn đột nhiên đứng lên đồng thời đánh một quyền, quyền đạo thần thông hư không. Trường Thiên Tiên Tôn bị Lục Chính Quân đánh cho trọng thương, tới lúc này muốn bắt một tên tiên vương nhỏ nhỏ như Diệp Mặc. Tiên vương sơ kỳ còn dám phản kháng khiến lòng y tức giận khôn cùng. Lúc này đây y đã xem như là bị lật thuyền trong mương, lại còn bị Lục Chính Quân tính kế nữa. Y là từng thấy Diệp Mặc động thủ một đào rất khá, nhưng dù một quyền ấy lợi hại ngang một đào kia làm gì được y. Trường Thiên Tiên Tôn dù bị trọng thương không thèm để một cái tiên vương sơ kỳ nho nhỏ trong mắt. Y không thèm nghĩ, lập tức mở rộng lĩnh vực tiên tôn vườn tiên nguyên thủ, nắm lấy một quyền của Diệp Mặc. Âm âm, thanh âm trầm độc phát ra sóng gió trong hư không bỗng nhiên rung lên. Tại thời khắc này dường như là sát thế vô tận trong hư không tụ tập lại, đã mắt biến thành cái lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế càng lúc càng lớn, sát thế càng cường hãn hơn. Răng rắc, Trường Thiên Tiên Tôn vốn ở trạng thái hư nhược, lúc này phát hiện rằng lĩnh vực tiên tôn của mình hoàn toàn bị vỡ. Y kiếp sợ phát hiện lĩnh vực tiên vương của đối phương không ngờ không kém so với lĩnh vực tiên tôn của y khi bị suy yếu bao nhiêu. Hơn nữa y còn phát hiện ra đối phương không ngờ có lĩnh vực thần thức. Điều này chưa phải điều quan trọng nhất à? Quan trọng một quyền của đối phương tạo ra lốc xoáy sát thế, mang theo khí tức hủy diệt thực đáng sợ. Giống như bất kỳ vật gì trong hư không này, chỉ cần bị cuốn vào lốc xoáy đều bị hủy diệt hoàn toàn. So với một đào thái hồng lúc trước, uy lực một quyền này đâu chỉ cường đại gấp mấy lần. Thực tế thì một quyền hư không này của Diệp Mặc không chỉ cường đại hơn thái hồng một lần, hơn nữa quyền quán lúc này không hề suy nghĩ chút giữ thực lực. Đối mặt tiên tôn, dù là tiên tôn bị trọng thương, thì việc giữ thực lực chính là tìm chết. Huống chi một quyền hư không này hắn thực sự là thần thông, còn thần thông cất chứa tia không gian pháp tắc. Một chiêu thái hồng quán nhiều nhất chỉ là xem bán thần thông mà thôi. Giỏi cho tiểu tử gian xảo, không ngờ mày còn là ẩn nấp thực lực. Trường Thiên Tiên Tôn lần nữa vừa kinh vừa sợ, lần đầu tiên bị Lục Chính Quân tính kế, lần này tiếp tục bị Diệp Mặc tính kế. Đáng sợ, cả hai tên gian xảo thực lực cường hãn nhất trong các tiên vương cao cấp. Dù là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông kia đoán chừng là so với tiên vương đỉnh không kém bao nhiêu. Nếu Lục Chính Quân kia không có nguyên thần hỗ trợ, chắc chắn không phải đối thủ tên này. Nếu sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy thì Trường Thiên Tiên Tôn dù muốn cấp lấy thứ trên người Diệp Mặc cũng không tới lấy vào lúc này. Mà cho dù muốn chạy trốn thì cũng biết lựa chọn phương hướng cách xa cái tên Diệp Mặc mà trốn. Thực tế y biết rõ đánh nhau từ đầu đến giờ thì cái tên tiền vương bị thương đầu tiên này là kẻ có thực lực mạnh nhất. Không ngờ mình lại lựa chọn đúng kẻ thực lực mạnh nhất mà động thủ. Cho dù kinh sợ, Trường Thiên Tiên Tôn lúc này biết rằng mình cần phải chống lại một quyền. Chỉ là giờ phút này y có toàn lực ra tay cũng không kịp ngăn cản một quyền của Diệp Mặc rồi. Ầm, một tiếng nổ vang, cánh tay của Trường Thiên Tiên Tôn trực tiếp bị quyền của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Sau một khắc, thân thể Trường Thiên Tiên Tôn cũng bị quyền này khiến cho tan nát, máu thịt phẳng tứ phía hư không. Hận chết ta rồi, Trường Thiên Tiên Tôn hộc ra bốn chữ cuối, sau đó nguyên thần cũng bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan nát. Chương 1846, đấu Lục Chính Quân. Giết Trường Thiên Tiên Tôn xong, Diệp Mặc mới không hoang mang thu hồi chiếc nhẫn của Trường Thiên Tiên Tôn, nín một hơi cả buổi cuối cùng cũng thu được lợi tích. Lục Chính Quân không hề đào tẩu, cũng không hề rời đi, chỉ là uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Trường Thiên Tiên Tôn giống như là để Diệp Mặc giết, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc giết cũng mau. Cho khi gã kịp phản ứng sự gian xảo vô cùng của Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc giết chết. Xem ra danh quân tử tiên vương này của ta phải tặng cho người mới phải, người mới thực sự là quân tử. Lục Chính Quân thấy Diệp Mặc tới, mỉa mai một câu. Diệp Mặc thì cười lạnh nói: Lục Chính Quân, cái danh quân tử tiên vương này của người ta không dám đoạt đi. Ta chỉ là gian xảo với kẻ địch, đối với bạn bè khác biệt rất lớn. Với cách người đối xử với bạn bè mà ngươi chỉ sợ bất kể bạn bè kẻ thù đều là rất quân tử phải không? Lạc tông chủ, ngươi nên biết, nếu như muốn giết ta cũng không có khả năng. Hôm nay coi như Lục Chính Quân ta nhận thua, mọi người cứ vậy về sau. Đường ngươi ngươi đi, đường ta đi. Lục Chính Quẩn chậm rãi nói trên người không có sát cơ. Diêm Mặc bỗng vỗ tay nói, được, cứ quyết định như vậy. Keng. Cùng lúc thanh âm Diêm Mặc rơi xuống từ đao án và chạm thất tinh kiếm Lục Chính Quẩn. Hiển nhiên Diêm Mặc và Lục Chính Quẩn đều nghĩ đến khi cả hai cùng đi đánh lén đối phương nháy mắt, hai người là vì ra tay tốc độ nhanh đều là không thi triển thần thông. Kết quả khi đào kiếm đụng nhau khơi dậy một cái gợn sóng tiên nguyên trong hư không, bóng đào và ánh kiếm bốn bề. Xem ra danh hiệu quân tử này quả xứng với ngươi. Đánh nén không thành, Lục Chính Quẩn nói một câu mỉa mai, ta vốn chả cần danh xưng quân tử tiên vương của ngươi. Diệp Mặc nói xong là tử đao phóng ra. Một chiêu thần thông này Lục Chính Quẩn từng chứng kiến Thái Hồng. Điểm không giống khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn, một chiêu này còn Diệp Mặc dốc lực toàn bộ. Còn khi đối phó Trường Thiên Tiên Tôn hắn nhật thì triển 8 phần. Lục Chính Quyền mặc dù là có nguyên thần hỗ trợ, lúc này gã là trọng thương, hơn nữa là không muốn nguyên thần kia chiếm cứ quyền chủ động thân thể của mình. Trong thế giới mặc thi triển Thái Hồng, thất tinh kiếm đồng thời của Lục Chính Quyền phóng ra. Lục Chính Quyền không phóng ra một thanh thất tinh kiếm mà là 7 thanh. Diệp Mặc không ngờ đến lúc này Lục Chính Quyền còn chừa lại đường rút lui. 7 thanh thất tinh kiếm này, một cái là thật, 6 cái là mô phỏng. Hừ, ở phong bị tháp người dùng 4 phần thực lực liều mạng một quyền với ta. Đối mặt tiền tồn vẫn là ẩn xấu 2 phần thực lực. Người xác thực là cần danh hiệu quân tử tiên vương này. Lục Chính Quyền hừ một tiếng, 7 thanh thất tinh kiếm thật nhanh uốn lượn bay ra, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận. Diệp Mặc khinh thường nhìn kiếm trận, lòng là cười lạnh, dám chơi kiếm trận trước mặt mình. Lúc này hắn căn bản ngay cả nghĩ phá trận cũng không cần. Đối mặt Lục Chính Quyền đã trọng thương, nếu hắn cần thông qua phá trận giải quyết người này, mình là đồ bỏ. Diệp Mặc tay khẽ kéo, một ngọn núi cực lớn trực tiếp từ đỉnh đầu Lục Chính Quyền rơi xuống. Ngọn núi so với đại ấn trước kia của Trường Tiên Tiên Tôn phóng ra không nhỏ chút nào. Ngọn núi gợi cho Lục Chính Quyền cảm giác cổ quái, giống như ngang qua hư không mà rơi xuống. Chính giữa không có bất kỳ quỹ tích. Lúc này nguyên thần từ trên người Lục Chính Quyền nhịn không được mà kinh hãi kêu, thần thông không gian pháp tắc. Dính đến hai chữ pháp tắc, Lục Chính Quyền là không dám lơi lỏng. Lúc này ngay cả kinh ngạc cũng không kịp, thất tinh kiếm trận lập tức nghênh đón Hắc Thạch Cân. Trong khi vội vã, gã chỉ là phóng ra một cái tiền khí phong ngựa bình thường muốn ngăn trở đạo Thái Hồng của Diệp Mặc. Tiếng va chạm dây đặc vang, tiền khí phong ngựa của Lục Chính Quyền từ đầu đã bị Thái Hồng của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Ánh đào Thái Hồng thu nhỏ hóa thành một cái dãy cầu vòng màu tím đánh tới Lục Chính Quyền. Nháy mắt lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra liền ngăn trở Thái Hồng của Diệp Mặc. Lục Chính Quyền điên cuồng lùi phía sau, Thái Hồng tử đào vẫn là vẽ nên một cái vết máu thực dài trên ngực Lục Chính Quyền. Cùng lúc khi vết thương trước ngực Lục Chính Quyền mạnh mẽ phun ra máu tươi, thất tinh kiếm trận của gã bị Hắc Thạch Cần vừa vặn đập trúng trận môn. Trong cái tiếng kèn két giòn vàng không ngớt, 7 thanh thất tinh kiếm trong thất tinh kiếm trận 6 thanh nát vụn. Một thanh duy nhất lùng này sắp sửa rơi xuống lại bị Lục Chính Quyền gượng ép thu hồi. Thanh thất tinh kiếm này không bị đập lát mới là thành thật. Lục Chính Quyền lúc này sao không biết gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói hiện tại gã là nọ mạnh hết đà, dù là thời điểm sung sức nhất muốn thắng Diệp Mặc vẫn là cần sự trợ giúp của nguyên thân thể. Lục Chính Quyền thu hồi thất tinh kiếm, cấp tốc lùi phía sau. Gã muốn chạy nhưng lúc này Diệp Mặc há để Lục Chính Quyền đào tẩu. Trong hư không là tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập lòe giống như lôi xa hải dương. Ánh chớp trong lôi xa hải dương này dường như nháy mắt tụ lại tạo thành lôi thương màu to chắc đen, trong đó mang theo màu vàng kim, từ hư không nghiêng nghiêng đâm xuống, mà hư không xung quanh nháy mắt bị lôi thương phong tỏa. Khải Ni tiền bối, xin hãy ra tay giúp đỡ. Bị khí thế thành lôi kiếm to lớn, lôi thương to lớn màu vàng này bao lấy, Lục Chính Quyền là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thực nghĩ không sao đối phương là tiên vương sơ kỳ bình thường nghịch thiên như vậy. Thất tinh kiếm trong tay gã đã phóng ra, biết rõ là thất tinh kiếm này tuyệt không cản được lôi thương không chút lùi lại. Thanh lôi thương từ hư không đột nhiên xé không mà tới, thậm chí là toàn thân màu đen, lưỡi màu vàng kim nổi bật hư không rét lạnh. Gã ngăn trở căn bản không có khả năng. Đem thân thể người cho ta, nếu không ta cũng không cản được, nguyên thần kia trầm giọng nói. Lục Chính Quyền lòng là đuyệt đầy tuyệt vọng, biết rằng Diệp Mặc đầu không ngờ lợi hại đến vậy. Loại uy thế khi đánh sốc toàn lực ra tay, đừng nói gã dù là tiên vương đỉnh cũng chưa chắc đối thủ của hắn. Cho dù gã không tới Trường Thiên Tiên Tôn kia giết được đối phương hay không cũng chưa biết. Lục Chính Quân gã luôn là mưu tính ám hại người khác. Lúc này chắc như đinh đóng cột là bị người ta mưu hại. Bắt đầu từ khi tiến vào phòng vị tháp tới cuối cùng, gã là bị kẻ thằng thiên tử tu chân giới mấy chục thập niên mưu toán tính hại. Nghĩ tới mình là tài tính như vậy bị một cái thằng thiên tu sĩ mấy chục năm đè bẹp, Lục Chính Quân là lòng từng trận phiền muộn. Mắt thấy Thất Tinh kiếm sắp sửa va chạm nội thường ngang trời mà tới, Lục Chính Quân biết rõ nếu không được quyết định chết ngay cả nguyên thần thể cũng chẳng còn. Tuy không cam lòng cũng chỉ là thả tâm thần ra để cho nguyên thần kia khống chế thất thức hải và thân thể gã. Oanh, nội thương không chết không lùi trực tiếp bổ chúng Thất Tinh kiếm bay ngang trời ngăn trở, tiếng nổ vang lớn vang, nháy mắt Thất Tinh kiếm bay ra ngoài. Mà lôi thương hơi dịu một chút, lần nữa đánh về phía Lục Chính Quân. Thế đi lôi thương thẳng tới không lùi, mang theo uy thế đáng sợ cuốn toàn bộ hư không rơi xuống, tạo thành hàng loạt gợn sóng rung động trong hư không, nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian xung quanh vào một phát này. Phốc, máu thịt văng tung tóe, nửa người Lục Chính Quân bị lôi thương phá toạc, mà lôi thương lại là trực tiếp xuyên qua thân thể gã, lao vào hư không. Diêm Mặc khóe mắt giật một cái, uy lực lôi xa thần thông hắn biết rõ tuyệt đối không chỉ xé rách lửa người đã lao vào hư không, bị lôi thương hình thành lôi xa đâm trúng, cơ thể nhất định lộ tung. Mà Lục Chính Quân chỉ lộ có lửa người, thậm chí bị rìa lôi thương quẹt trúng đầy tuyệt không bình thường. Khải Ni, lão chết dẫm này! Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Lục Chính Quân vang lên. Diêm Mặc kinh ngạc nhảy dựng lên, một khắc hắn thấy một cái bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Bóng dáng không ngờ là nguyên thần Lục Chính Quân, nhưng nguyên thần này không hoàn chỉnh. Hắn đã mới bị lôi thương quán đâm trúng, nguyên thần bị hao tổn. Lục Chính Quân mất nửa người lại không có chuyện gì, bắt lấy cái bóng hư ảo tống vào trong miệng tự an nguyên thần. Diêm Mặc sững sờ một chút, hiểu thông suốt. Lục Chính Quân bị người ta đoạt xá, bóng dáng cắn nuốt chính là nguyên thần thể lúc trước trên người Lục Chính Quân. Một kẻ có thể nuốt chửng nguyên thần lai lịch tuyệt không đơn giản, cô ảnh có thể cắn nuốt nguyên thần là thần thông cùng thiên phú. Lục Chính Quân này đáng đời bị loại báo ứng. Diêm Mặc cười lạnh, lúc này Lục Chính Quân kia bị lôi thương xé rách lừa người nháy mắt khôi phục rất nhanh, trở lại sống hệt ban đầu. Khác biệt duy nhất nửa người sau này mới mặc ra không có quần áo. Nhóc con, Lục Chính Quân đã chết ẩn oán giữa các người xóa bỏ, giờ chúng ta lướt sông không phạm lướt giếng đường ai lấy đi. Một cái thanh âm khàn khàn từ miệng Lục Chính Quân truyền ra. Diêm Mặc biết Lục Chính Quân này thực sự bị đoạt xá rồi. Xóa bỏ, Diêm Mặc lòng cười lạnh, tin tưởng kẻ đoạt xá Lục Chính Quân bằng lòng cùng hắn xóa bỏ. Vậy Diêm Mặc không bằng lòng tin tưởng Lục Chính Quân làm quân tử chân chính. Người này có thể tránh được lôi xa, khiến cho lôi thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí lợi dụng công kích của lôi thương làm suy yếu thực lực Lục Chính Quân. Liền biết rõ mưu chủ tính và thực lực người này thâm hậu hơn hắn và Lục Chính Quân. Diêm Mặc căn bản không hề nói câu nào, hắc thạch cơn phóng ra đồng thời một đao bổ. Người này căn bản là nguy cơ mạnh mẽ hơn Lục Chính Quân nhiều lắm. Lúc này hắn không có thừa dịp người này suy yếu mà giết, đợi lúc người này suy khôi phục nghìn khí mới giết thì y trễ mất. Nguyên thần tên là Khải Nhi nhìn thấy Diệp Mặc vẫn là công kích, y là cười lạnh một tiếng không hề kiêng dè, đưa tay một quyền đánh về phía Hắc Thạch Cân, đồng thời phóng ra một cái trường mâu màu máu. Trường mâu màu máu chém ra trong hư không giống như mang theo dòng sông dài đỏ máu, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Nếu lúc này Lục Chính Quân còn sống, gã khẳng định thấy Khải Nhi tiền bối này tuyệt đối là lúc trước mặt mày hiền lành, giờ lại giống ma vương cầm trong tay huyết hà trường mâu, trong hư không cuốn nền sát khí màu đỏ như máu. Trong hư không tiếng sấm không dứt, mang theo từng cái dòng sông máu màu đỏ lao thẳng phía tử đào Diêm Mặc. Những con sông màu máu đỏ này đảo mắt kết nối với nhau, giống như là trời xanh cuốn ngược mà rơi xuống. Bành, một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề vang, sông máu như là trời xanh cuộn lại bị tử đao Diêm Mặc xé toạc. Uy thế sông máu tiến lên không lùi, sau khi bị một đao của Diêm Mặc xé rách không ngờ không có tiếp tục cuốn sạch hư không trời xanh kia nữa. Đây là thần thông gì? Khai Nỉ kinh hãi hét một tiếng, cho người xem thử liệt ngân đao của bổn vương. Diêm Mặc sau khi phá vỡ sương máu, khí thế tăng lên, liệt ngân điên cuồng cuốn nền sát thế trong hư không, thậm chí muốn xé rách hư không trực tiếp xẹt về phía mi tâm của Khải Nhi. Trong 1847, truy sát. Bành lại là một tiếng trầm đục vàng quả đấm của Khải Lị cùng với hắc tay cân Diệp Mặc và chạm. Chỉ là nháy mắt quả đấm của Khải Lị kia giống như là mai rùa vỡ ra, lập tức là răng rắc vang lên, toàn bộ nắm đấm đều biến mất không còn dấu vết. Huyết sắc trường mâu mang theo là sông máu vô tận. Sau khi bị Diệp Mặc bổ ra, từ đó Diệp Mặc mang theo sát tế điên cuồng còn là không ngừng cuốn vào. Khải Lị liền biết mình không có cách nào tiếp tục cương quyết đối kháng với đối phương. Không phải là y đánh không lại Diệp Mặc, bởi vì y căn bản chưa dung hợp nhục thể với mình. Khi thần thức của Khải Lị kia nhìn rõ ấn đường của mình dưới một đao của Diệp Mặc đã chậm rãi có khe hở, y không muốn tiếp tục liều mạng với Diệp Mặc. Một đao chưa chém xuống ấn đường của y đã nứt ra. Một khi đao kia chém xuống, y chắc chắn không còn đường sống. Trường mông cuốn ngược lại, sương máu điên cuồng tuôn về hướng tử đao Diệp Mặc. Thế đi của tử đao là không thể chậm lại, không gian hư không bị tử đao hút lấy. Nếu nói sông dài màu máu của Khải Lị mang đến giống như trời xanh cuốn ngược, thì tử đao Diệp Mặc giống như là miệng lớn vô tận, há miệng là luốt sông dài màu đỏ như máu cuốn ngược kia. Tử đao sau khi chém vào sông máu là dễ như trở bàn tay, dòng sông máu kia làm nháy mắt tan tiêu tán sạch. Chỉ có điều là sau khi sông máu tiêu tan, Khải Lị đã biến mất không thấy. Thần thức vực Diệp Mặc lập tức mở rộng, thở một hơi sâu. Diệp Mặc bắt được chút dao động tiên nguyên ở hư không. Khải Lị là nguyên thần đoạt xá, cũng là đoạt xá ngay trước mặt Diệp Mặc. Theo Diệp Mặc thấy Khải Lị này lợi dụng thân thể và tiên nguyên lục chính quần, hơn nữa thần thức mạnh như thế tuyệt đối không yếu hơn Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng mà phương thức đoạt xá của y và Nghiêm Cửu Thiên lại không giống nhau mà thôi. Phương thức đoạt xá của Nghiêm Cửu Thiên là muốn thông qua tu luyện bản thân từ từ vấn đạo thánh đế. Loại đoạt xá này không khác gì với luân hồi trọng sinh, mà kiểu đoạt xá của Khải Lị thậm chí ngay cả tiên nguyên của lục chính quần cũng thi triển được. Nếu không phải vì ứng phó sát chiêu của mình, chính y từng là thánh đế, đương nhiên cũng có khả năng vì ứng phó sát chiêu của mình xong là trốn tại một chỗ, từ từ một lần nữa tu luyện tiên nguyên cùng thần thức. Người này biết hết thảy bí mật của lục chính quần, khẳng định biết rõ sự tồn tại của hỗn độn thụ. Bây giờ Khải Lị trong lúc suy yếu, Diệp Mặc há có thể buông tha. Hắn tìm một cái đào rào động thiên nguyên sau khi Khải Lị rời đi, lập tức đuổi theo. Khải Lị đúng như là Diệp Mặc nghĩ, lợi dụng tiên nguyên lực của lục chính quần, ngoại trừ nguyên thần y mạnh mẽ, còn nguyên nhân chủ yếu là y hiểu rõ tiên nguyên và thức hải của lục chính quần, được lục chính quần mang theo trên người, bất cứ lúc nào y cũng là nghiên cứu tiên nguyên và thức hải lục chính quần. Khải Lị biết nếu mà Diệp Mặc có pháp bảo phi hành là thần khí hạ phẩm, y cũng không lo lắng. Y tin Diệp Mặc ngay cả mình rời đi lúc nào cũng bắt không được. Nhưng mà Khải Lị rất nhanh liền biết đây là suy nghĩ đơn phương của mình mà thôi. Sóng không gian rất nhỏ khi rời đi, vậy mà không qua mắt nổi tiên vương kia. Đối phương chẳng những đuổi theo còn đuổi tới càng gần. Lúc này Khải Lị thực lo lắng. Chỉ cần cho y thời gian một năm, y căn bản không cần sợ Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc ngay cả thời gian một phút đồng hồ cũng không có cho y. Đuổi theo y sát nút, bất kể y thi triển công pháp ẩn giấu, thi triển độn thuật, Diệp Mặc rất nhanh có thể tìm ra dấu chân của y đuổi theo. Y là tiếc bây giờ mình không có độn phù đặc biệt cao cấp, nếu có một lá y tin tưởng lập tức thoát khỏi sự truy đuổi của Diệp Mặc. Hai người một chặng một đuổi càng xa trong hư không. Khải Lị kinh nghiệm phong phú, thần thức nguyên thần mạnh mẽ, trong quá trình lẩn trốn có thể từ từ dung hợp nhục thể, mà thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc tiến bộ vượt bậc, phối hợp với thần thức vực quán, theo sát Khải Lị một chút cũng không có rớt. Khải Lị là buồn bực, căn bản nghĩ không ra ở đâu ra tiên vương hùng mãnh như vậy. Thủ đoạn truy đuổi thế này, nếu không có thần thức mạnh mẽ căn bản không có khả năng. Thần thức vực mạnh mẽ thì cần phải có công pháp thần thức mạnh mẽ, và công pháp thần thức mạnh mẽ thông thường đều là vài đại năng thời viễn cổ mới có thi triển được. Y không hiểu Diệp Mặc chỉ là tiên vương từ đâu lấy ra. Nếu không phải là y còn có một cái thanh huyết sắc trường mâu, căn bản là chạy không thoát khỏi thần khí hạ phẩm của đối phương. Diệp Mặc lòng cực kỳ buồn bực, rõ ràng là có thể đuổi theo Khải Lị. Một tháng trôi qua, chính bản thân hắn cũng biết bây giờ ở vị trí nào. Không biết mà Khải Lị hắn chưa đuổi được, chủ yếu là thần khí hạ phẩm tốc độ ổn định, muốn tăng tốc khó khăn, mà Diệp Mặc không dám dùng thần khí hạ phẩm, không dám không dùng. Nếu hắn không dùng, căn bản là không có cách duy trì khoảng cách với cả Khải Lị. Cũng may Khải Lị chỉ có thể đạp trên huyết sắc trường mâu phi hành trong hư không, mà hắn lại có thể ở bên trên thần khí thời không phi tòa trong hư không. Mà lúc này Diệp Mặc cũng không muốn từ bỏ, không giết khai nỉ hậu họa khôn lường. Hắn dẫn Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quân vào hư không, thực tế có sách lược của hắn không có sai, bất cứ chuyện gì cũng có cái ngoại ý muốn. Lần này ngoài ý muốn là hắn không tưởng tượng Lục Chính Quân còn có nguyên thần thể đi theo. Nếu là nguyên thần thể thông thường thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nguyên thần thể này lại có thể trước sau vẫn ở ngoài tầm truy sát của hắn. Lại 2 tháng trôi qua, thoạt nhìn khoảng cách giữa Diệp Mặc và Khai Nỉ không có gần lại, nhưng cũng không cách bao xa. Nếu không phải là Khai Nỉ không ngừng thay đổi lộ tuyến, không ngừng ẩn giấu thân hình, Diệp Mặc thậm chí định kêu Tiêu Băng Dâm Già hỗ trợ khống chế thời không tòa. Khai Nỉ mới đầu là lòng phiền muộn, mấy tháng sau trôi qua nhưng ngược lại là ổn định tâm thần, thậm chí trong quá trình lẩn trốn cũng bắt đầu dung hợp nhục thể của tiên nguyên mình nhanh hơn. Y chỉ cần thỉnh thoảng thi triển độ thuật 1-2 lần, lại thường xuyên thay đổi phương hướng, ngẫu nhiên tiến vào hư không khe nứt, cũng không ngu đến nỗi bị đuổi giết tới nơi. Y không tin một thánh đế như mình lại bị một cái tiên vương bình thường đuổi kịp. Dù là chỉ có nguyên thần sống tới giờ vẫn là thánh đế, nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến mình một đường đường là một thánh đế giờ bị người ta đuổi cho như chó, lòng y có loại phẫn nộ không rõ. Cho tới bây giờ chỉ có y khống chế sinh tử người khác, từ khi nào sinh tử của y đến phiền người khác nắm trong tay. Bia phong vị vương là chấm dứt phong vương, bất kể tiên vương tu vị cao thấp đều là giành được danh hiệu phong vương. Trên quảng trường bia tiên vương mà Di Thiên lưu truyền chuyện thiền chủ Việt Hành Thiên cùng tiền tồn truy sát tiên vương, nghe nói ba người lại truy đuổi nhau tới hư không, kết quả toàn bộ cả ba mất tích. Ba người mất tích vốn không phải chuyện mới mẻ, nhưng trong số người mất tích có một tiên tôn thì lại không đơn giản. Một tiên tôn đuổi giết tiên vương ngược lại còn mất tích, cái này quả thực nghe mà rợn người. Đương nhiên khả năng là tiên tôn kia tạm thời có việc chưa trở về. Chỉ có tiên vương của liên minh thiên chủ biết Trường Thiên Tiên Tôn không phải tạm thời có việc, nếu như y có việc chuyện đó phải ở cực phong thiên. Cho nên nói Trường Thiên Tiên Tôn sau khi giết tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông hẳn là ngay lập tức trở lại cực phong thiên. Nhưng Trường Thiên Tiên Tôn vẫn chưa về, Lục Chính Quân xuất hiện cũng chưa trở về. Lục Chính Quân là thiên chủ Việt Hành Thiên, vì sao gác không trở lại? Đừng nói Pháo Minh Chủ, liên minh thiên chủ, ngay cả mấy cái tiên vương còn lại của liên minh cảm thấy vấn đề không đúng. Sau khi Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quân mất tích, liên minh thiên chủ không có tiếp tục cử hành hội nghị, còn việc chọn làm thiên chủ của Việt Hành Thiên tạm thời gác lại không ai nhắc tới. Mặc dù mọi người lòng hiểu rõ về phần Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tiên Thành, không ai đi rước xui xẻo. Chỉ cần một ngày không có tin tức, ba người họ là không đề cập lại chuyện này. Thiên chủ cùng Hoa Thiên Kỷ Trí Tiên Vương mạnh trưởng huyết, càng làm may mắn thay mình không làm sai. Trường Thiên Tiên Tôn đi truy sát tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, còn đều song song mất tích. Chứ nói chi là một cái thiên chủ tầm thường như gã. Sau khi phòng vương kết thúc, Lỗ Phượng Tiên Vương tước vị là Hỏa Dực Tiên Vương, xếp hạng không thấp, trong Hạ Thiên Vực coi như là tầng lớp trên. Nhưng Lỗ Phượng lại có lo lắng, hình như Diệp Mặc biết hắn phải rời khỏi quả nhiên. Từ sau khi phong vị táp ra, ngay cả phong vương không kịp phong đã đào tẩu, mà kẻ đuổi giết hắn nghe nói là tiên tôn. Bất kể thiên chủ Việt Hành Thiên, Lục Chính Quân hay tiên tôn kia, Lỗ Phượng đều sợ Diệp Mặc khó qua khỏi. Đáng tiếc không có, cô không có biện pháp, cô chỉ là có thể ở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông, nghe theo lời Diệp Mặc giúp hắn bảo vệ Mạc Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành Mạc Nguyệt, đồng thời giúp hắn chú ý từng cái thiên vực có tù sĩ phi thẳng từ đại lục Lạc Nguyệt hay không. Chương 1848, vô ảnh tịch lại. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới hắn đuổi một người có thể đuổi tới năm thứ năm. Khải Ni là chưa từng nghĩ tới bị ai đuổi tới vài năm vẫn chưa từng buông tha. Nếu như là người khác, Diệp Mặc sớm bỏ cuộc không lãng phí khoảng thời gian này. Nhưng mà Khải Ni này, Diệp Mặc lại biết mình tuyệt không thể buông tha. Khải Ni chẳng những biết lai lịch của mình, hơn nữa biết trên người mình có hỗn độn thụ. Nếu để để người này đào tẩu, một khi chờ tu vị hắn khôi phục, mình tuyệt không có đường đi. Với loại thủ đoạn ác độc của lão già này tuyệt là san bằng Mạc Nguyệt Tông Môn. Năm năm này, Diệp Mặc đi theo Khải Nỉ không biết là bao nhiêu cái khe nứt hư không, cũng không biết là bị cuốn bao nhiêu cái dòng chảy hỗn loạn trong hư không, nhưng mà Khai Nỉ vẫn cứ bình an vô sự. Diệp Mạc biết mình có thế giới trang vàng, đồng thời cũng biết trên người lão già này tuyệt đối có một thế giới cực kỳ rắn chắc, thậm chí là một chân linh thế giới. Khai Nỉ là hết sức buồn bực, đuổi vài năm coi như xong. Hiện tại y là mấy lần xuyên qua khe nứt hư không vẫn không thể cắt đuôi Diệp Mạc. Chân linh thế giới lục chính quần vốn chính là của y. Khai Nỉ lợi dụng thời gian trên một đường chạy trốn lại lần nữa luyện hóa lại. Dù là chân linh thế giới không có hoàn chỉnh, thậm chí có chút tổn hại, dù sao vẫn là một thế giới. Một thế giới bị tổn hại cũng thuộc về y, không có ảnh hưởng tới việc y khống chế thế giới. Cho nên khi chân linh thế giới xuyên qua khe nứt hư không, Khai Lì có thể rõ ràng cảm nhận Diệp Mặc cũng có thể khống chế thế giới của hắn. Khai Lì sớm là nhận trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thụ, còn có thế giới hỗn độn. Những vật này bất luận cái nào xuất hiện là làm toàn bộ tiên giới kinh hoàng, vô số người điên cuồng. Cho dù thánh đế cũng không thể không điên cuồng. Bây giờ bản thân hắn cũng điên cuồng, đáng tiếc y đánh không lại Diệp Mặc, mà không in là sớm ra tay cướp đoạt lấy. Lúc này Khai Nỉ là thầm nghĩ cắt đuổi Diệp Mặc, sau đó dành thời gian khôi phục thực lực chính mình, đợi thực lực y mạnh mẽ trước tiên đi Mặc Nguyệt Tiên Tông diệt. Mặc Nguyệt Tiên Tông đồng thời bức Diệp Mặc ra. Nhưng giờ y cảm giác lại để Diệp Mặc truy đuổi một năm nữa mình rơi vào trong tay đối phương. Chính vậy Khai Nỉ mới càng ngày càng hoảng. Khai Nỉ biết người Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, mà Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu thế giới hỗn độn của hắn bị bại lộ, bị đuổi theo Khai Nỉ, hắn không lộ ra căn bản là không có khả năng. Đối với Diệp Mặc mà nói, dù sao hỗn độn thụ đối phương đã biết rõ, lộ thêm một cái thế giới hỗn độn cũng vậy thôi. Tóm lại hắn đã quyết tâm, dù đã đuổi giết mấy trăm năm hắn cũng phải diệt cái kẻ này mới cam được lòng. Trải qua thời gian 5 năm truy đuổi, Diệp Mặc vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không mong có công, chỉ mong đuổi kịp Khai Nỉ là được rồi. Hiện tại khoảng cách của hắn đối với đối phương càng ngày càng gần, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần 1-2 năm có thể là giết chết Khai Nỉ. Hai người trong hư không một đuổi một chạy hơn 5 năm. Đối với cái dòng chảy vẫn thạch hư không, khe nứt hư không, vòng xoáy hư không, các loại sớm tạo thành một cái loại quán tính. Đôi khi thậm chí còn chưa gặp phải hai người tự giác tránh ra, phương vị tọa độ trên thời không toa của Diệp Mặc sớm biến mất không còn thấy. Nhưng vì giết Khai Nỉ, Diệp Mặc không có ý định trở về. Thời gian mấy năm này Khai Nỉ không ngừng xung hợp nhục thể của mình, Diệp Mặc cũng không có dừng lại. Tuy trong thời gian 5 năm Diệp Mặc không có tu luyện, nhưng mà thần thức của hắn bởi vì không ngừng tìm kiếm Khai Nỉ, không ngừng rèn luyện trong hư không, nên sớm là sánh với tiền tôn trung kỳ. Thời gian mấy năm này hắn ở bên thời không toa hoàn toàn củng cố tu vị, đối với mấy loại thần thông càng hiểu thêm sâu sắc. Hơn nữa, thần thức Diệp Mặc không đơn thuần là ngang bằng tiên tôn trung kỳ, hắn không ngừng muốn tìm kiếm tung tích Khai Nỉ. Thần thức vực lúc nào cũng phải tuần tra, xét xung quanh hành tung Khai Nỉ. Thần thức của hắn thậm chí là hình thành thực thể, không phải tiên tôn trung kỳ bình thường có thể sánh. Hôm nay Diệp Mặc là đang tiếp tục rèn luyện thần thức mình, lại cảm nhận thế giới trang và có hàng loạt chấn động. Diệp Mặc lập tức biết vô ảnh tỉnh lại. Quả nhiên, khi qua sự đồng ý của Diệp Mặc, vô ảnh xuất hiện bên thời không toa, đồng thời Tiểu Băng Sâm cũng đi ra. Người đến thiên thao hậu kỳ, Diệp Mặc nhìn vô ảnh hỏi: "Lão đại, cái đó còn phải nói, cho tới giờ em đều là không lãng phí tài nguyên à?" Vô ảnh dương dương đắc ý nói: "Một viên yêu đan tiền yêu thú cấp 9, rồi ta cho chó ăn cũng trở thành đại la tiên, ngươi lại còn nói là chưa bao giờ lãng phí tài nguyên." Diệp Mặc im lặng nói: "Vô ảnh này quả thực là không biết xấu hổ." Vô ảnh lại cảm thấy không gì cả, vẫn nói: "Lão đại, không, em không phải là chó, em là..." Tiểu Băng Sâm một bên lập tức nói: "Đại ca, em biết anh không phải là chó lúc trước nói qua rồi." Không đợi vô ảnh dương dương tự đắc, Tiểu Băng Sâm bổ sung một câu: "Anh làm con sâu có đúng không? Có phải con sâu lớn chừng hạt đậu, không nghĩ tới một con sâu nhanh có thể biến lớn như vậy." Vô ảnh nghe thấy cái câu đầu tiên của Tiểu Băng Sâm lòng con chút vui vẻ, nhưng mà nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói tới phần sau sắc mặt suy sụp. Trước mặt lão đại, nó không dám giao ấn Tiểu Băng Sâm. Hơn nữa, giờ bên trong thế giới trang vàng có một mảng cấm địa mà nó không thể đi vào, là phạm vi nhất định xung quanh cây hỗn độn. Cho dù là bên trong thế giới trang vàng, Tiểu băng sâm chỉ cần tiến vào cấm địa, nó không thể nào giáo huấn được. Lúc này nó là ủ rũ cụp đầu xuống. Đó là bởi vì tàn luất đế đạo tinh mới biến dị thăng cấp tiên thảo đấy. Hả? Em còn tưởng rằng anh ăn một viên tiên đan cấp 9 chứ. Thì sao còn có đế đạo tinh à? Hai thứ này là đồ cấp đế. Không ngờ anh có thể ăn, thật là lợi hại. Tiểu băng sâm giơ ngón tay này lên. Trí thông minh vô ảnh căn bản không thể kém hơn so với tiểu băng sâm. Hắn có thể nghe không ra tiểu băng sâm mỉa mai nói. Nói cách khác, hai thứ đó là thứ khiến cho người ta thăng cấp tiên đế. Vậy mà nó chỉ thăng cấp từ linh thảo đến thiên thảo hậu kỳ, quả là củi bắp. Tiểu băng sâm tới giờ là càng ngày nghe, càng không nghe lời. Lúc trước mới vào thế giới trăng vàng theo mình một trái một phải một câu đại ca. Giờ mà động một chút mỉa mai một câu, có cấm địa riêng mình trong thế giới trang vàng, vì sao lại không có cấm địa cho nó? Vô ảnh nghĩ tới đây lòng nghĩ, thế nào mới là có thể cho nó một cái mảng cấm địa? Nhưng vừa nghĩ tới mình liên tiếp luốt đế đạo tinh và yêu đan tiên yêu thú cấp 9, bây giờ còn chưa có lập được công lao, lập tức muốn lão đại cho nó một mảng cấm địa, không thể cho tiểu băng xâm đi vào đoán chừng có chút phức tạp. Nếu lại có tiểu thiên vực nữa thì tốt. Bây giờ trong tiểu thiên vực mình có thể thiết lập tác dụng lớn rồi. Ồ lão đại, chúng ta lăn lộn trong hư không nữa à? Lúc vô ảnh nghĩ tới đây mới phát hiện ra bọn họ đều là trong hư không. Hơn nữa tốc độ thời không thoa còn rất nhanh. Tiểu băng sâm khinh thường nói, đã ở trong hư không bay qua 5-6 năm rồi. Tin tức ảnh thật là kịp thời. Vô ảnh nghe tới là lập tức dương cánh nói, lão đại, em đối với thời không thoa quen thuộc nhất, để em điều khiển thời không thoa là được. Chỉ cần nói cho em địa điểm chỗ nào. Ồ, bên trên thời không thoa này, tại sao không có bàn tọa độ hư không nữa hả? Tiểu băng sâm khinh thường nói, nếu anh có thể điều khiển thì em sớm điều khiển một tay rồi. Điều khiển thời không thoa em còn lợi hại hơn anh. Nó lại đang đuổi theo một cái gã ngốc, tên kia không biết cái gì khác chỉ biết chạy. Chúng ta truy đuổi suốt 5 năm tới giờ chưa đuổi kịp. Vũ ảnh nghe tiểu băng sâm nói vậy, thần thức kéo dài ra một cách, thần thức thấy Khải Ni điên cuồng chạy trốn phía trước. Lão đại, em có thể đuổi theo tên này trong thời gian ngắn. Vô ảnh sau khi thấy trường mâu màu đỏ dưới chân Khải Ni lập tức lớn tiếng nói. Diệp Bạc ngay từ đó lòng khẽ động. Vô ảnh và tiểu băng sâm không giống nhau. Tiểu băng sâm tốc độ dù nhanh không có sức chiến đấu. Dù tiểu băng sâm để chặn đường Khải Ni hoàn toàn là chuyện bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng mà vô ảnh không giống vậy. Vô ảnh giờ đã thăng cấp thiên tạo hậu kỳ, khẳng định không sợ tiên vương sơ kỳ. Cho dù là không phải đối thủ của Khải Ni, nó có thể cản Khải Ni lại. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đứng lên nói, tiểu băng sâm, người tới khống chế thời không thoa. Vô ảnh lập tức đuổi theo người kia. Tên kia rất có thể là nguyên thần một thánh đế, một khi ngươi đuổi kịp cho người ăn. Ha ha, lão đại xem em đây. Vô ảnh nghe thấy nguyên thần thánh đế sớm quên hết thảy, nhưng khi muốn xông khỏi thời không thoa chợt nhớ cái gì, làm sao bộ dáng đáng thương quay đầu lại. Lão đại, anh để cho em đuổi theo một thánh đế không phải để em làm điểm tâm của người khác sao? Ngu ngốc. Diệp Mặc vỗ đầu vô ảnh, tên này nếu như thực lực thánh đế y sẽ đào tẩu sao? Tên này là đoạt xá đấy, tối đa chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Câu nói của Diệp Mặc vừa dứt, vô ảnh mang theo một cái sợi kim tuyến xông ra. Vô ảnh ở bên trên thời không thoa lao ra, tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn vậy mà so với thời không thoa còn nhanh hơn một phần. Nhưng Diệp Mặc biết tốc độ vô ảnh chỉ là chìm sẻ đi miễn cưỡng là một chút như vậy, cho nên cùng lúc khi vô ảnh lao ra, hắn ập phóng ra hắc thạch cân. Bất kể thế nào cũng phải bắt được người này trong cơ hội lần này. Khải Ni giống Diệp Mặc, y vừa trốn cũng vừa khôi phục tu vị. Trước điều là bởi vì Diệp Mặc đuổi xa sao, tốc độ khôi phục tu vị y quá chậm. Ngoại trừ tốc độ thân thể dung hợp nhanh một chút, về tu vị gần như hiệu quả không có lớn. Thời điểm y thấy cái bóng màu vàng của vô ảnh như chớp lao tới, lập tức cảm thấy không đúng. Sau một khắc, vô ảnh há miệng hướng về y cắn xuống. Khải Ni lòng kinh hãi, trường mâu màu đỏ nhé mắt phóng ra với cái dòng sông máu đánh về phía vô ảnh, mà vô ảnh lại không sợ hãi, há miệng rộng ra lại lướt xuống, muốn nuốt xuống cái sông máu này vào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khải Ni khiếp sợ nhìn vô ảnh nuốt chửng dòng sông máu, lòng kinh hãi không có gì bằng. Y thăng cấp thánh đế trải qua vô vàn năm, chưa từng thấy tiên yêu thú nào sống vô ảnh. Chẳng lẽ là thần thú sót từ thời viễn cổ vậy sao? Uỳnh, vô ảnh nuốt chửng dòng sông máu, nhưng mà đường mâu trường đỏ như là máu kia theo cái con sông máu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Vô ảnh bị dòng sông máu rơi xuống đánh trúng lập tức kêu thảm một tiếng bay ra. Sĩ Mạc Thế Khai lì lần này biết rõ trải qua thời gian mấy năm, tu vị tên này lại tăng hơn trước một bước sai. Lúc này Diệp Mặc nào có lửa phần do dự, lao khỏi thời không thoa, từ đao trong tay bộ một đạo đồng thời hắc thạch cần đánh xuống.